hẹn yêu em lần nữa. Chương 55, quay về bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hạo Ngôn thấy khóe mắt của Phương Hạ Vũ đỏ hoe lên liền dỗ dành cô. Hạ Vũ, em đừng khóc mà lỗi là do anh. Anh không nên quá vội vàng ép buộc em phải chấp nhận tình yêu của anh. Là lỗi của anh nên em đừng khóc nha. Phương Hạ Vũ nghĩ rồi lên tiếng đáp. Cho em thêm chút thời gian để tiếp nhận được không? Mạc Hạo Ngôn liền gật đầu. Đương nhiên là được rồi. Dù có phải chờ em đến hết kiếp này thì anh vẫn sẽ chờ được mà. Nếu kiếp này không được thì anh sẽ tiếp tục chờ ở kiếp sau. Kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp vẫn luôn chờ em cho anh thêm một cơ hội. Ngốc quá, buổi tối, Mạc Hạo Ngôn qua phòng của Phương Hạ Vũ và đưa cho cô một bó hoa hồng bằng vải nhỏ rồi mỉm cười nói. Chúc em Valentine vui vẻ nha. Phương Hạ Vũ khẽ cười. Anh đang làm gì vậy, cứ như con nít á? Vậy là em không biết rồi, khi yêu người ta trở nên xến sẩn, ngẩn ngơ và trẻ con vậy đó. Hơn nữa, anh chỉ trẻ con như vậy với em mà thôi. Phương Hạ Vũ bẽn lẽn khẽ cười đáp lại. Cảm ơn nha, là anh tự học cách làm, tự tay làm để tặng cho em đó, có thích không hả? Phương Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn Mạc Hạo Ngôn bằng ánh mắt chứa đựng nhiều sự tình cảm rồi hỏi. Tại sao lại học làm mấy thứ này? Anh đâu có giỏi mấy cái này. Mạc Hạo Ngôn liền đáp. Nhưng anh biết món quà này sẽ làm cho em thích, vì vậy anh đã học bằng mọi cách đó. Chỉ cần là thứ em thích thì anh nhất định cố gắng làm cho em. Phương Hạ Vũ lại bị Mạc Hạo Ngôn làm cho cảm động. Cảm ơn anh nha Hạo Ngôn. Mạc Hạo Ngôn bất ngờ chìa tay ra trước mặt của Phương Hạ Vũ rồi hỏi. Ai cần em cảm ơn đâu chứ, quà của anh đâu? Phương Hạ Vũ có chút bối rối. À, tôi không có chuẩn bị quà cho anh. Em đâu cần ép buộc bản thân mình xưng hô xa lạ với anh như. Chúng ta bắt đầu lại được không Hạ Vũ? Cho anh cơ hội được đuổi theo em một lần. Phương Hạ Vũ suy nghĩ đắn đo rồi gật đầu. Một lần cuối em cho bản thân mình và anh thêm một cơ hội đấy nhé. Mạc Hạo Ngôn liền nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội, lần này anh nhất định nắm bắt, không để mất đi em đâu. Phương Hạ Vũ khẽ cười, đây là nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt hơn 2 năm qua của cô. Hình như lần nào đứng trước Mạc Hạo Ngôn cô cũng không thể làm chủ cảm xúc của mình hết. Em không chuẩn bị quà cho anh hay là đeo nhẫn cưới vào rồi hôn anh một cái xem như quà lễ tình nhân được không hả? Phương Hạ Vũ liền đánh vào vai của Mạc Hạo Ngôn một cái. Anh đó bớt giỡn lại đi nha. Mạc Hạo Ngôn nắm lấy tay của Phương Hạ Vũ nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến. Anh đâu có nói giỡn, anh nói thật mà. Hay là em đã vứt nhẫn cưới của chúng ta đi rồi? Phương Hạ Vũ liền lắc đầu. Làm gì có chứ? Vật đó rất là quan trọng đối với em, vì vậy em vẫn luôn giữ nó thật cẩn thận bên mình. Anh không tin đâu, em lấy ra cho anh xem đi anh mới tin. Phương Hạ Vũ mở tủ lấy cái hộp nhung màu đủ hình trái tim mở ra cho Mạc Hạo Ngôn xem. Lúc nhìn thấy Phương Hạ Vũ vẫn còn giữ nhẫn cưới thì Mạc Hạo Ngôn rất là vui mừng, nhưng anh khẽ cười lém lĩnh rồi nói. Anh thấy dạo này em hơi mập lên rồi nên chắc là đeo không vừa nữa đâu. Phương Hạ Vũ ngỡ người ra rồi đáp. Đâu có, em thấy em vẫn vậy mà, đâu có mập thêm miếng nào đâu. Mạc Hạo Ngôn cau mày làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. Em đeo thử nhẫn xem mới biết được chứ. Đưa tay đây anh đeo vào giúp em cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạ Vũ ngây ngô không chút nghi ngờ nào hết mà chìa tay ra trước mặt của Mạc Hạo Ngôn để anh đeo chiếc nhẫn đó vào tay. Sau khi đeo chiếc nhẫn vào rồi, Phương Hạ Vũ liền nói. Anh thấy chưa, em đeo vừa y mà. Em đâu có mập lên đâu. Mạc Hạo Ngôn cũng giơ tay có đeo nhẫn lên rồi nắm lấy tay của Phương Hạ Vũ. Thời khắc này có được tính là anh và em chính thức quay lại với nhau rồi không hả? Hả, anh đang nói gì vậy? Mạc Hạo Ngôn liền đáp. Chúng ta là vợ chồng mà, hoa anh tặng em cũng đã nhận. Nhẫn cưới em cũng đồng ý để anh đeo lại trên tay em rồi còn gì. Phương Hạ Vũ giờ phút này mới ý thức được là mình bị Mạc Hạo Ngôn từng bước dẫn dụ vào bẫy của anh nên có rút tay lại, nhưng Mạc Hạo Ngôn vẫn nắm chặt lấy tay cô. Thì ra là nãy giờ anh từng bước dắt em đi theo những ý muốn của anh đó hả? Anh đúng là đồ xấu xa mà. Mạc Hạo Ngôn kéo tay của Phương Hạ Vũ một cái rồi ôm cô vào lòng với ánh mắt chứa đựng nhiều tình cảm. Em mãi mãi là cô bé ngốc trong lòng anh. Phương Hạ Vũ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Mạc Hạo Ngôn rồi nói. Đôi khi em cảm thấy ngốc nghếch một chút lại tốt hơn là quá thông minh, bởi vì có một số cứ giả vờ không biết lại hay hơn là quá rõ ràng. Cái gì có thể không rõ ràng, nhưng tình cảm càng rõ ràng càng tốt hả Vũ hả? tình cảm rõ ràng thì hạnh phúc mới có thể bền lâu được. Em đã đồng ý cho anh cơ hội rồi, vậy sau này mọi chuyện đều phải chia sẻ cùng nhau. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh hy vọng em vẫn nghe anh giải thích rồi hẳn kết tội anh được không? Phương Hạ Vũ gật đầu. Được rồi, anh cũng phải vậy. Sau này nếu anh làm tổn thương em thêm một lần nào nữa thì cả đời em nhất định sẽ hận anh cho mà xem. Mạc Hạo Ngôn liền đáp. Yên tâm đi, anh hứa từ nay về sau anh sẽ trân trọng em hết lòng. Cả đời còn lại chỉ mang đến cho em hạnh phúc và không bao giờ làm em bị tổn thương nữa đâu. Phương Hạ Vũ liền rầu môi. Làm đi, đừng có hứa suông, em sợ những lời hứa lắm rồi. Bởi vì chỉ có người nghe nhớ mãi, còn người hứa thì vội quên đi. Mạc Hạo Ngôn siết chặt vòng tay ôm lấy Phương Hạ Vũ. Không có đâu, tất cả những gì mà anh hứa với em anh đều nhớ hết. Từ nay việc mà em cần làm là cảm nhận tấm chân tình của anh dành cho em mà thôi. Phương Hạ Vũ gật đầu. Để xem anh làm được những gì. Cách chương.